Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, Cao Minh Hoài thật cẩn thận bưng Ninh Tố chuyên môn vì Cao Mụ Mụ ngao canh. Cẩn thận thổi lạnh một chút, tựa như chiếu cố Cao Mụ Mụ không thể xuống giường thời điểm giống nhau. Cao Minh Hoài thổi hảo canh sau, mẹ, có thể uống lên. Uống lên bệnh của ngươi thì tốt rồi, Ninh Tố khóe miệng hơi trừ. Nàng cũng chưa này tự tin. Cao Minh Hoài thật đúng là dám nói. Cao Mụ Mụ vui mừng tiếp nhận đi. Tâm tình có chút kích động. Tựa hồ biết này canh có thể làm nàng khỏi hẳn. Chính văn chương 141 dị năng thăng cấp sau Ninh Tố ngao ra tới canh hiệu quả không giống người thường. Cao Mụ Mụ vừa mới uống xong canh một phút đồng hồ không đến. Ninh Tố bọn họ đã nghe tới rồi một cổ tanh tưởi. Cao Mụ Mụ bằng mau tốc độ nhằm phía WC. Trong miệng còn tức muốn hộc máu oán giận. Như thế nào không nhắc nhở ta hiệu quả nhanh như vậy. Ta có thói ở sạch. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ. Người cô còn rất hoạt bát, chúng ta trở về đi. Lăng Vũ đối với Ninh Tố tới một cái sờ đầu sát. Ôn Thanh nói, như vậy Lăng Vũ thật sự quá mê người. Hắn tựa hồ làm được hắn ôn nhu chỉ đối Ninh Tố. Cao Minh ca, từ từ, Ninh Tố dừng lại nghi hoặc, còn có việc sao? Cao Minh ca trực tiếp xem nhẹ Ninh Tố. Chỉ nhìn chằm chằm Lăng Vũ xem. Ninh Tố xấu hổ sờ sờ cái mũi. Lăng Vũ sắc mặt lạnh lùng. Đem Ninh Tố lôi kéo. Liền hướng ngoài cửa đi. Cao Minh ca đối với Lăng Vũ kêu. Ca, Cao Minh Hoài một lòng lo lắng Cao Mụ Mụ thân thể. Nghe được Cao Minh ca hô to vội vàng đáp. Muội muội, làm sao vậy? Lăng Vũ liền đầu cũng chưa hồi. Nhưng là Ninh Tố quay đầu lại phát hiện Cao Minh ca là đối với Lăng Vũ kêu. Vội vàng kéo hắn, ngươi biểu muội gọi ngươi đó. Lại nói ngươi không cần cùng ngươi cô tự sao. Ninh Tố phát giác Lăng Vũ tựa hồ không có nhận thân vui vẻ. Không cần, nói xong ôm lấy Ninh Tố liền rời đi. Chờ hạ, Cao Minh Hoài. Trong phòng bếp, cục bột làm mụ mụ ngươi mở ra đắp mặt. Nhớ rõ a, Ninh Tố nói còn chưa dứt lời đã bị túm ra cửa phòng. Cao Minh Hoài, nga, ghi nhớ Ninh Tố nói. Quên mất hỏi Cao Minh ca làm gì kêu hắn. Kỳ thật hắn hiểu lầm. Cho rằng Cao Minh ca là kêu hắn. Bởi vì hắn đầu óc còn không có chuyển tới Cao Minh ca cùng Lăng Vũ quan hệ mặt trên. Cao Minh ca lại tâm tâm niệm niệm nghĩ, nàng nhất sùng bái Lăng Vũ đội trưởng thành nàng biểu ca. Không chờ nàng cao hứng đâu, Lăng Vũ thế nhưng như vậy làm lơ nàng. Cao Minh ca trong lòng cảm thấy ủy khuất, Lăng Vũ sao lại có thể như vậy đối nàng. Bọn họ chính là thân biểu huynh muội a, bởi vì gần nhất Lăng Vũ cao điệu đón đưa Ninh Tố. Cho nên tất cả những người quen biết hắn đều biết hắn thương hảo. Mà biết hắn thân thể có ám thương lại không như vậy cho rằng. Chỉ cho rằng hắn là hư trương thanh thế. Một chút cũng không lo lắng. Đây là Lăng Vũ muốn hiệu quả. Đối Lăng Vũ độ cao chú ý Cao Minh ca tự nhiên cũng biết. Trong lòng còn căm giận bất bình tưởng. Ninh Tố có tài đức gì có thể làm Lăng Vũ thích. Hoàn toàn quên mất nàng mụ mụ là như thế nào tốt. Cao Minh ca ủy khuất cắn môi dưới. Vẻ mặt tu oán nhìn ôm nhau rời đi hai người. Trong lòng khó chịu muốn khóc. Cao Minh Hoài không rõ tình huống gãi gãi đầu. Không biết Cao Minh ca làm sao vậy. Thường thường nhìn về phía toilet. Lo lắng Cao mụ mụ xảy ra chuyện. Muội muội, ngươi không sao chứ? Cao Minh Hoài vẫn là thực quan tâm Cao Minh ca. Cao Minh ca nhìn Cao Minh Hoài liếc mắt một cái. đột nhiên cảm thấy Cao Minh Hoài nơi nào xứng làm nàng ca ca. Lại xem hắn diện mạo, trước kia thói quen không có gì, hiện tại cùng Lăng Vũ một so, chênh lệch không phải giống nhau đại. Vì thế cả giận, ta mới không phải ngươi muội muội. Lời này vừa vặn bị tẩy xong ra tới Cao mụ mụ nghe được, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói: vậy ngươi không phải ta nữ nhi. Cao Minh ca vừa thấy Cao mụ mụ ra tới, có chút chột dạ, nghe được Cao mụ mụ nói trong lòng càng thêm ủy khuất, chân một dậm khóc lóc nói: ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi. Nói xong khóc lóc chạy về phòng. Cao Minh Hoài đều còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, muội muội vì cái gì sẽ khóc, không phải hẳn là cao hứng sao? Cao mụ mụ, ngày mai ngươi đừng nghĩ nhiều. Cao mụ mụ tưởng nói điểm cái gì lại không biết nói như thế nào. Cao Minh Hoài nghi hoặc, tưởng cái gì? Cao mụ mụ ngoặc kép, không có việc gì, là nàng nghĩ nhiều. Liền Cao Minh Hoài tính cách, khả năng còn không biết đã xảy ra cái gì đi. Ai, mẹ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Cao mụ mụ vui mừng vỗ vỗ Cao Minh Hoài bối, nói: mẹ đã khỏi hẳn, không cần lo lắng. Cao Minh Hoài lập tức cao hứng lên, liền biết Ninh Tố có thể, nàng lợi hại nhất. Cao Minh Hoài cảm thấy càng thêm sùng bái Ninh Tố. Cao mụ mụ có chút lo lắng nhìn về phía Cao Minh Hoài, sau lại cảm thấy chính mình lo lắng có chút dư thừa. Cao Minh Hoài như vậy tính tình, sao có thể? Mẹ, muội muội như thế nào khóc? Cao Minh Hoài vẫn là có chút lo lắng Cao Minh ca. Nàng nói như vậy lời nói ngươi đều không tức giận sao? Cao mụ mụ biết nàng khẳng định là hỏi không, vì cái gì muốn sinh khí? Hắn không hiểu, chẳng lẽ muội muội là bởi vì hắn không sinh khí cho nên sinh khí? Như thế nào như vậy phức tạp? Không có việc gì, là ngươi muội muội quá tùy hứng. Cao mụ mụ có chút lo lắng. Muội muội là nữ hài tử. Mẹ, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể đi. Ý tứ là nữ hài tử tùy hứng điểm thực bình thường, không đi. Nếu Ninh Tố nói tốt vậy được rồi, đi bệnh viện kiểm tra ra tới sợ sẽ cho Lăng Vũ bọn họ thêm phiền toái, là Ninh Tố chữa khỏi. Ngài, Cao Minh Hoài nói. Cao mụ mụ cười, đứa nhỏ ngốc là thật sự. Cao Minh Hoài tích cực nói, cho rằng Cao mụ mụ hiểu lầm, không rõ nàng ý tứ. Cao mụ mụ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa nói, ân, là mụ mụ nói sai rồi, không cho Ninh Tố thêm phiền toái. Cao Minh Hoài nghiêm túc gật gật đầu nói, Ninh Tố còn cho ngươi để lại cục bột, muốn dán mặt, nói làm ngươi mở ra dán mặt. Nghiêm túc truyền đạt Ninh Tố nói. Cao mụ mụ nghi hoặc, dán mặt, tin tưởng Ninh Tố sẽ không vô duyên vô cớ làm nàng làm như vậy. Chẳng lẽ nàng thân thể virus còn muốn uống thuốc thoa ngoài da? Tính, làm theo chính là, dù sao có Lăng Vũ tầng này quan hệ ở, tin tưởng Ninh Tố cũng sẽ không hại nàng. Lăng Vũ gắt gao ôm Ninh Tố, bởi vì nàng sợ lạnh. Ngươi xác định là bởi vì nàng sợ lạnh mới ôm như vậy khẩn sao? Di này cây chết như thế nào? Này thụ không phải nàng phía trước đánh quá một quyền kia quả sao? Sinh cơ bị chặt đứt, tự nhiên liền đã chết. Lăng Vũ xem một cái liền biết, này thụ thụ đầu còn có sinh cơ, năm sau còn sẽ từ thụ đầu làm lại trường ra thân cây. Không biết Ninh Tố vì cái gì như vậy kinh ngạc. Sinh cơ, Ninh Tố hỏi. Ân, từ vị trí này sinh sôi bị cái gì năng lượng chặt đứt truyền sinh cơ tổ chức? Lăng Vũ khoa tay múa chân một chút, đại khái vị trí hiện tại Lăng Vũ chỉ cần là Ninh Tố hỏi vấn đề hắn đều sẽ phi thường nghiêm túc trả lời, hoàn toàn không có xem ngày xưa tích tự như kim. Ước gì có thể nhiều cùng Ninh Tố nói chuyện, xúc tiến cảm tình. Nhìn đến Lăng Vũ khoa tay múa chân vị trí, Ninh Tố chột dạ, không phải là nàng kia một quyền đi. Nhớ rõ lúc ấy cũng không có cái gì dị thường a. Lăng Vũ, ngươi làm sao có thể? Ninh Tố theo bản năng phản bác. Nhìn đến Lăng Vũ hoài nghi ánh mắt, hảo đi, ta không xác định có phải hay không ta đánh một quyền làm cho. Lại nói ngươi xem bên cạnh thụ không cũng rớt quang lá cây sao? Chỉ là này quả có vẻ tương đối khô khốc. Lăng Vũ tiếp nhận Ninh Tố nói. Ninh Tố, ếch, đúng vậy, Lăng Vũ. Nhưng là bên cạnh thụ là bình thường mùa thay đổi. Mà này khỏa, có thể đương củi lửa thiêu. Ninh Tố xấu hổ. Ngươi đối với bên này khỏa lại đánh một quyền. Lăng Vũ cũng muốn biết Ninh Tố sức lực rốt cuộc bao lớn. Kỳ thật, có chuyên môn thí nghiệm lực đạo đồ vật. Bất quá hắn không nghĩ làm càng nhiều người biết Ninh Tố sự. Ninh Tố đối với đại thủ biên huy nắm tay biên nói. Vô dụng, lần trước ta đi mau. Lăng Vũ đem người bế lên dùng nhanh nhất tốc độ rời đi hiện trường. Chính văn chương 142 tím vận các. Ninh Tố còn không có từ bị nàng một quyền đánh ầm ầm ngã xuống đất. Đại thụ trung tỉnh quá thần tới, cũng đã ở trên xe, chờ phục hồi tinh thần lại ngơ ngác nói, chúng ta như vậy thoát đi hiện trường vụ án thật sự hảo sao? Phá hư của công, 5.000 tích phân, ngươi cái này tình hình xem như ác liệt, tích phân khả năng, chúng ta nhanh lên về nhà đi, Ninh Tố vội vàng nói đến, thế nhưng muốn bồi tích phân. Nàng lại không phải cố ý. Lăng Vũ cười, liền biết nàng sẽ như vậy. Ngươi này lực đạo không tồi, đến lúc đó ra khỏi thành săn thú có thể giúp đại ân. Thừa cơ khen chính mình nữ nhân. Đó là, nguyên lai ta sức lực lớn như vậy, khó trách ngày hôm qua nhẹ nhàng đẩy ngươi một chút liền. Hai người đồng thời nhớ tới ngày hôm qua kia một màn. Xấu hổ, ếch, cái kia, ngày hôm qua, xin lỗi, Ninh Tố lắp bắp nói, nghĩ đến ngày hôm qua cảnh tượng, Phúc Chi cười lên tiếng, Lăng Vũ một đầu hắc tuyến, có thể dự kiến này nhất định sẽ trở thành hắn nhân sinh ô. Điểm mà đi Ninh Tố thế nhưng còn cười ra tới, thật là khí đến hắn, Lăng Vũ trong mắt chuyển động. Cúi đầu ở Ninh Tố bên tai nói nhỏ một câu. Ninh Tố mặt nháy mắt bạo hồng. Thầm mắng Lăng Vũ quá. Quá cái gì? Nàng cũng không biết. Chỉ biết là khai trai nam nhân thật đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến ngày thường một trương mặt lạnh Lăng Vũ ở trên giường lại là như vậy. Sẽ chơi. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ninh Tố che mặt. Quá thẹn thùng. Xác định không phải trang. Loại nào? Lăng Vũ nghiêm trang. Ta lại không phải cố ý. Ninh Tố đô miệng kháng nghị. Lăng Vũ duỗi tay gấp một chút. Ninh Tố đô khởi miệng nói. Về sau ngươi đề một lần việc này, ta cũng đề một lần yêu cầu. Lăng Vũ cảm thấy chính mình cần thiết nhiều hơn học tập phương diện này tri thức. Muốn mỗi lần đều có tân ý mới được. May mắn Ninh Tố không biết hẳn ý tưởng. Liền như bây giờ nàng đều cảm thấy chịu không nổi. Lại học tập, nàng còn muốn hay không sống. Nhưng ta lại không phải cố ý. Ninh Tố chụp bay Lăng Vũ tay chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phản bác, ngươi hoàn toàn có thể cố ý. Ta không ý kiến. Lăng Vũ hảo tâm tình. Tưởng Mỹ, Ninh Tố phát hiện Lăng Vũ càng ngày càng vô sỉ. Đêm nay nhớ rõ dựa theo ta nói tới là Money, nếu bên cạnh có người nhất định sẽ cho rằng bọn họ. Đêm nay muốn đi làm cái gì đại sự? Xem nhẹ Ninh Tố kia hồng hồng mặt nói. Một hồi mang ngươi đi dạo phố, Lăng Vũ nghĩ đến này thời gian. nào đó không biết xấu hổ nhất định ở nhà bọn họ chờ. Hôm nay làm hắn không thấy được người. Ninh Tố nghe được Lăng Vũ nói hai mắt biến thành hồng tâm. Cảm thấy chính mình nam nhân hảo lãng mạn, còn muốn mang nàng đi dạo phố. Lăng Vũ không nghĩ tới hắn vì trốn người ta nói mang Ninh Tố đi dạo phố. Thế nhưng có thể làm nàng như vậy cao hứng, cảm thấy chính mình còn chưa đủ săn sóc. Nhất định phải đem Ninh Tố yêu thích toàn bộ hiểu biết rõ ràng. Chúng ta đi nơi nào đi dạo phố? Ninh Tố hưng phấn hỏi. Nàng còn không có đi dạo quá phố đâu, mà chính nàng lại không dám đi, sợ lạc đường. Hiện tại có Lăng Vũ mang theo đi, nàng còn lo lắng cái gì? Nếu lộ si phân giai đoạn, kia Ninh Tố cái này đã xem như ung thư thời kỳ cuối. Không cứu, ngươi tưởng mua cái gì chúng ta liền đi dạo cái gì? Lăng Vũ ngự khí mang theo sùng nịch. Ninh Tố cười ngọt ngào. Ngươi thật tốt, tay kéo Lăng Vũ cánh tay, đầu dựa vào bờ vai của hắn, nói, chúng ta đây đi mua ra ngoài săn thú chuẩn bị đồ vật đi, hảo. Hai người tới mục đích địa, nắm tay dùng chậm nhất tốc độ đi tới. Người qua đường, đúng rồi, trước kia ngươi đã nói kia cái gì khế ước tạp ở đâu bán. Chúng ta đi xem đi, vạn nhất có thể khế ước cái gì dị thực dị thú đâu. Ninh Tố nhớ tới Lăng Vũ nói qua sự, hết chương.